1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1390, tham quan. Nhà chúng ta đặt khối này thanh danh khó nghe, Lý Triệu Khôn tức giận bất bình nói, trước kia ta dẫn Bao Hướng chỗ nào vừa đi, chỉ cần há miệng ra, cùng đuổi xin cơm ăn mày giống như... Đây chính là hắn vì cái gì một mực tại cố gắng học tập tiếng phổ thông nguyên nhân, bị tổn thương sâu bao nhiêu, liền có bao nhiêu khó quên mất, người cùng người cứ như vậy chuyện. Hà Chu hoặc là tại trong tỉnh, hoặc là tại Vũ Hán đọc sách, rất ít cảm giác địa vực ở giữa chênh lệch, ta cảm giác vẫn được, vô luận từ miệng âm, vẫn là thân phận hộ khẩu. Lý Lãm đều không thuộc về Hà Lan cùng Hoàn Bắc. Hắn rất ít tiếp xúc đến từ xã hội thành kiến. Vừa dứt lời, cửa liền bị gõ. Hắn đi mở cửa. Tiểu tử ngươi, tới cũng không biết nói một tiếng. Đứng tại cổng chính là Phan Tùng cùng hắn tiểu nhi tử Phan Thiếu Quân, cùng Ngô Thục Bình, Trần Đại Địa bọn người. Nếu không phải nghe Trần Đại Địa nói, ta cũng không biết. Không cần khách khí như vậy. Lý Lãm nghênh hắn đi vào. Lý Thúc, chưa đi nơi nào đi dạo a? Phan Tùng vào nhà liền cùng Lý Triệu Khôn hàn huyên. Đại gia, Phan Thiếu Quân cũng đi theo hô người. Sau đó cùng tại Lão Tử đằng sau. Cùng Lưu Thiện cùng Hà Chu. Phan ứng bọn người từng cái chào hỏi. Không có ý gì, Lý Triệu Khôn nói. Trời nóng, con mắt đều hoa. Nếu không phải suy nghĩ để bọn hắn chơi mấy ngày, ta bây giờ đều muốn về nhà. Lý Thúc, ban đêm a, ta cũng không an bài địa phương khác. Ăn ngon uống sướng, tất cả mọi người không quan tâm. Cái gì chưa ăn qua, cái gì không uống qua, liền đến trong nhà của ta đi. Đốt điểm đồ ăn thường ngày. Phan Tùng quay đầu lại đối Lý Lãm bọn người nói. Các ngươi đem hành lý dọn dẹp. Không ngừng quán rượu, ta nơi đó so ngươi Ngô Thục Bình Aziza rộng rãi. Ở làm sao đều so khách sạn dễ chịu. Lý Lãm do dự, một là sợ cho Phan Tùng thêm phiền phức. Bọn hắn nhiều người, hai là sợ Trần Đại Địa suy nghĩ nhiều. Lại nghe Trần Đại Địa nói, ta cũng đề nghị các ngươi đi. Nhà ta nếu không phải địa phương quá nhỏ, ta đã sớm không lưu các ngươi tại khách sạn ở. Lý Lãm đi theo Hà Chu bọn người nói vài câu. Riêng phần mình hồi riêng phần mình phòng thu dọn đồ đạc. Hà Chu ngồi tại Lưu Thiện trên xe. Đi theo Phan ra xe. Cảm giác đoạn đường này đều rất quen thuộc. Thẳng đến xuyên qua một mảnh ngổn ngang lộn xộn cao đỡ. Tiến vào Bắc Thanh đường cái. Nhìn thấy hậu cần vườn khu đại lộ nhãn hiệu. Hắn mới ý thức tới. Nơi này đúng là mình buổi sáng sửa xe địa phương, xe tiến lên một cái trấn nhỏ, rẽ trái lượn phải về sau, tiến vào một cái cùng loại công viên địa phương, chung quanh cây xanh vờn quanh, không lâu rộng mở trong sáng, ở giữa là một tòa không nhìn thấy hai bên tường vây biệt thự. Biệt thự cửa chính mở rộng, xe lái thẳng vào, Hà Chu vừa xuống xe. Chỉ nghe thấy Phan Tùng nói với Lý Triệu Khôn lời nói. Cái này một mảnh vốn là ta. Về sau chính phủ muốn làm một cái tennis trung tâm. Công ích hạng mục. Chúng ta phải ủng hộ. Có phải không? Kết quả đằng sau đâu? Chưa làm thành. Lưu lại cái cục diện rối rắm. Dứt khoát ta cho xây thành khu biệt thự. Đóng 8 tòa nhà. Chính ta lưu lại một tòa. Có một tòa là Nhị Hòa. Còn có hai tòa nhà là Lý Long cùng Đại Tráng. Còn lại đều nhượng lại cho ta bằng hữu. Đối với mình ra tại cái này Lý Hữu phòng ở. Lý Lãm cùng Lưu Thiện đám người cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nhà chúng ta có thể ở lại sao? Lý Kha Hưng phấn hỏi. Ở nhà mình dù sao cũng so ở nhà khác tự tại a. Trang trí xinh đẹp, chính là thời gian dài không người ở. Mặc dù ngẫu nhiên quét dọn, có thể cho bụi không ít. Phan Tùng mời bọn họ vào nhà. A Di châm trà, bưng mâm đựng trái cây tiến đến. Phan Tùng nói, các ngươi không nên khách khí, ta liền đi nhìn xem, có một nhà một nửa xinh đẹp là được rồi. Lý Kha cười nói, Phan Tùng nhìn xem Lý Kha cái này thần sắc, ta cái này có dự bị chìa khóa, muốn hay không ngươi đi xem một chút. Tốt, Lý Kha vui vẻ đồng ý. Thừa dịp Phan Tùng đi tầng hầm, nàng lơ đãng quan sát Phan gia trang trí phong cách, có thể nói là tráng lệ, lóa mắt óng ánh, đều là hướng hào khí bên trong cứ vậy mà làm. Phan Tùng từ dưới đất thất đi lên, cho Lý Kha một cái chìa khóa. Đi thôi, ta mang các ngươi đi. Tạ ơn Phan thúc. Lý Kha cao hứng tiếp chìa khóa. Hà Chu cùng Lưu Thiện bọn người cùng một chỗ đi cùng. Lý Lãm ngược lại giữ lại bồi Phan Thiếu Quân nói chuyện phiếm. Đồng thời còn muốn lưu ý tại cái kia trêu đùa Alaska cho Lý Triệu Khôn. Phan Tùng đi ở phía trước, vừa đi vừa làm giới thiệu. Bên này là vùng ngoại thành, không có nội thành phồn hoa như vậy. Một mực là lương thực nơi sản sinh, không có đất sát, khu vị ưu thế không rõ ràng. Gia Định liền hỗ tô, Tùng Giang thông hỗ hàng, Thanh Phổ kẹp ở giữa. Rất xấu hổ, nhưng là các người cũng không cần coi thường. Nơi này đưa ra thị trường công ty, 500 cường xí nghiệp cũng không ít. Mà lại xưởng nhỏ nhiều. Hậu cần người làm nhiều. Tương lai tiềm lực chắc chắn sẽ không sai. Thật nhìn không ra a. Đoạn đường này tới, Phan Ứng nhìn thấy không phải nhà dân, chính là cũ nát xưởng nhỏ phòng. Liền cái hơi ra dáng trung tâm tiêu chí đều không có. Dọc theo quanh co tiểu đạo, cuối cùng tại một tòa bốn thành lầu nhỏ trước mặt dừng lại. Chính là nhà này. Phan Tùng trực tiếp đẩy ra cửa sắt lớn, một cái hơn 60 tuổi lão đầu đang ngồi ở cổng nhổ lông gà. Một luồng mùi tanh đập vào mặt, Phan tiên sinh, lão đầu nghe thấy vang động, ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng đứng lên thân nhanh tới, dính đầy lông gà hai tay không chỗ sắp đặt, ngươi vào bằng cách nào? Phan Tùng nhíu mày, bảo an là làm ăn cơm. Thế mà có thể thả người tiến đến. Là Lý lão bản dẫn chúng ta qua tới. Lão đầu thấy Phan Tùng không tin, cuống quýt xuất ra chìa khóa. Chìa khóa là Lý lão bản cho ta, muốn làm bảo vệ môi trường. Bạch Hạc trấn bên kia phế phẩm đứng sách thiên, tạm thời chưa địa phương đi. Lý lão bản liền để ta tới trước nơi này ở vài ngày. Nói xong, hắn lại nhìn xem Lý Kha. Cảm giác nhìn rất quen mắt. Kim thúc thúc, ngươi không biết ta rồi. Lý Kha cười hỏi, nàng là nhận biết cái lão nhân này, là phụ thân phế phẩm đứng lão công nhân. Nàng trước kia liền gặp qua. Về sau, phụ thân sinh ý chậm rãi làm lớn. Trọng tâm đã không tại phế phẩm lên. Không ít phế phẩm điểm, đều là nửa bán nửa tặng cho hắn dưới tay lão công nhân. Cái này Kim lão đầu chính là trong đó một cái. Từ phụ mẫu nói chuyện phiếm bên trong, nàng thỉnh thoảng nghe người qua cái này Kim lão đầu. Chỉ là tại tỉnh thành liền có hai bộ phòng ở. Nhi tử khai chính là chừng 30 vạn xe. A, nhìn ta cái này đầu óc heo. Kim lão đầu hung hăng vỗ một cái bộ óc, tranh thủ thời gian vào nhà bên trong ngồi. Ta cùng ta gia lão bà tử chưa ở nơi này. Liền ở bên cạnh nhà kho, mùa hè mát mẻ, hắn là gặp qua Lý Kha, chỉ là số lần không nhiều. Kim thúc, cái nhà này người quét dọn thật sạch sẽ. Lý Kha phát hiện trên mặt đất còn có đồ lau nhà lưu lại. Vết nước dấu vết, trên mặt bàn một tầng không nhiễm, hiển nhiên là có người quét dọn qua. Kim lão đầu nói, ta cái này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền cùng ngươi thím cho thu thập một chút. Ta nói lão Kim đầu, nhà ngươi ở chỗ này không phải có phòng ở sao? Chạy tới đây ở. Phan Tùng hướng trong phòng nhìn nhìn, đều rất sạch sẽ, không có ở người dấu hiệu. Hướng ngoài phòng nhà kho liếc một cái, có một chương trúc tịch, phía trên tấm đệm lấy cái chăn. Chính như Kim lão đầu nói, là ở tại nhà kho. Hắn cười nói, ngươi cái này thật biết tính toán a. Chuyện kia không hay,